Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 24, mời cơm. Góc truyện audio.com. Trung niên nhân lúc này gặp lại sách của mình. Người hầu bắt đầu thu dọn tấm giấy khá lớn trước bục giảng dài. Tiêu Sơn hướng về phía thiếu nữ. Hắn mỉm cười nói, Tuyết Nhi cô trở về trước đi được không? Không cần chờ tôi đâu được chứ. Ta chắc hẳn một lúc nữa mới trở về, cô không cần ở lại chờ ta đâu. Được chứ, nhìn ánh mắt không chút nào quan tâm cũng như yêu thương của Tiêu Sơn dành cho mình. Tiêu Tuyết Nhi trong lòng cảm giác nổi lên chút đau đớn. Thiếu Hút cùng với xót xa, thiếu nữ bắt đầu cắn môi sau đó cúi đầu nhẹ nhàng gật một cái rồi lên với tiếng rất nhỏ. Ân, sau đó nàng quay đầu đi. Khi đi nàng hơi cúi đầu xuống đất, ánh mắt hơi đỏ. Nàng không hiểu được cái cảm giác này, trước đây hắn bám lấy nàng thì nàng không để ý đến hắn một chút nào, nhưng lúc này thái độ hắn thay đổi lại. Làm nàng có chút không vui, có chút khó chịu trong lòng. Trái tim của Tiêu Tuyết Nhi càng ngày càng thắt lại, trên má nàng dần dần chảy xuống một giọt nước trong suốt. Nhìn Tiêu Tuyết Nhi vừa cúi đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tiêu Sơn khoanh tay hơi ngước đầu nhìn về phía nàng sau đó lắc lắc đầu. Hắn không phải không thấy, nhưng hắn là người với phụ nữ vô cùng dứt khoát. Hắn sẽ đến với nữ nhân nhưng họ cũng sẽ chỉ được lựa chọn một lần, nếu như họ rời xa hắn lựa chọn người khác hắn chỉ có thể chúc người đó một lời chúc tốt đẹp. Nếu như người đó có muốn quay lại đi nữa thì dù hắn còn yêu tha thiết người đó đi nữa thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người ấy, vì đơn giản đó là đạo tâm của hắn. Có người sẽ nghĩ hắn thần kinh, có người sẽ nói hắn quá tự cao, có người nói hắn là rẻ rách, nhưng hắn không quan tâm vì hắn là chính hắn. Sống không thẹn với bản thân với bất cứ ai, làm sai xin lỗi. Đối với nữ nhân tận tình trí nghĩa nhưng sẽ không có sự khoan dung độ lừa. Hắn là hẹp hòi như vậy nhưng hắn chính là hắn. Cách sống này chính là đạo tâm mà hắn sống ở thế giới này. Tiêu Sơn hơi cúi đầu xuống gõ gõ trán một lúc rồi sau đó hắn vuốt ngược tóc mình lại ngước nhìn lên nở ra một nụ cười. Có lẽ với Tiêu Tuyết Nhi là tình yêu cũ. Với Tiêu Huân Nhi là thích tiếp cận với yêu, nhưng có vẻ như hai nữ nhân này không phải là dành cho hắn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng bóp mũi sau đó ngạo nghễ khoanh tay nhìn về phía trước. Lúc này trung niên nhân dẫn theo sau là một thiếu nữ mặc một bộ hồng y. Một tiểu mi nữ, nàng để mái tóc dài. Trên tóc kéo một con bướm màu hồng. Có vẻ như nàng rất thích màu hồng. Nhìn làn da trắng với đôi môi bóng và đỏ mọng. Hai má hơi hồng hẳn lớn lên là một mỹ nhân bại hoại. Tiêu Sơn nhếch miệng mỉm cười. Bá phụ, Tiêu Mị biểu muội. Tiêu Mị nở ra nụ cười ngước nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Tiêu Sơn biểu ca, trung niên nhân ho khan vài tiếng. Khụ, khụ, trung niên nhân nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn sau đó tiếp tục nói. Hiện giờ đã là giờ trưa, nếu cậu không ngại thì đến nhà chúng ta dùng bữa thế nào? Trung niên nhân chăm chú về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn hơi ngẩn người ra. Sau hơn nửa ngày hắn hơi cười khổ nói. Điều này, Tiêu Sơn có chút thấy kỳ lạ, tại sao phụ thân của Tiêu Mị muốn mời hắn đến dùng cơm hay sao? Tiêu Sơn có chút nghi hoặc ở trong lòng. Chẳng lẽ phụ thân của Tiêu Mị muốn mời hắn do hắn đã nói những lời giải thích trong đợt giảng đấu kỹ vừa rồi? Cũng có thể là điều này. Tiêu Sơn quả không biết lên tiếng thế nào cho phải, cuối cùng là từ chối còn là nhận lời, hắn thực sự không quen biết gì với trung niên nhân này. Trung niên nhân nhìn thấy sự do dự của Tiêu Sơn thì mỉm cười tiếp tục nói. Bá phụ chỉ muốn hỏi ngươi về một số kiến thức liên quan tới đấu kỹ mà thôi. Nga, Tiêu Sơn giật mình, mày hắn hơi cau lại sau đó gật đầu nói. Vâng, được rồi, vậy thì Điệt Nhi lần này phải nhờ bá phụ bữa cơm trưa rồi. Hắn nở ra một nụ cười hòa ái. Trung niên nhân mỉm cười vuốt râu nhưng cũng không nói quá nhiều, dẫn hắn cùng với Tiêu Mị tiến về phía Tiêu gia đại trạch. So sánh với bối cảnh thì phụ thân của Tiêu Mị thuộc dòng chính, hơn nữa còn là con trai trưởng của tam trưởng lão. Thiên phú so với Tiêu Y cao hơn nhiều. Dù sao phụ thân của Tiêu Mị hiện giờ cũng là một cửu tinh đại đấu sư đỉnh phong, chỉ khác là còn nửa bước bước vào đại đấu sư cảnh giới.

hắn không phải là kẻ ngốc chút nào. Thứ nhất, việc Tiêu Yến nói việc của Tiêu Sơn bái một vị thần bí có khả năng là luyện dược sư cho Tiêu Chiến biết, tất nhiên trung niên nhân là vị trí của trong Tiêu tộc, hắn không thể nào không thu được. Thứ ba, Tiêu Sơn đánh bại Gia Liệt Áo và vài vị đấu sư. Thứ ba, Tiêu Sơn nhận một kích của Gia Liệt Tất mà bị thương không quá nặng. Mặc dù những điều trên Tiêu Chiến nghiêm mật trong gia tộc, nhưng một số thượng tầng vẫn nắm rõ thông tin này. Thứ tư, việc biến mất của một luyện dược sư của Gia Liệt gia. Mọi đầu mối lại có chút liên quan tới Tiêu Sơn. Thứ năm là việc sau hậu viên của Tiêu Sơn lúc nào cũng có mùi thuốc. Đây là điều hộ vệ nói cho trung niên nhân. Dựa trên những điều trên cùng với buổi hôm nay nói chuyện, Tiêu Hàn đã xác định ngoài chín thành hắn là đồ đệ của một vị luyện dược sư thân bí mà theo miêu tả của Tiêu Yến rất có thể là vị luyện dược sư thần bí đã trợ giúp Tiêu gia. Dù có sai biệt cũng không sai biệt bao nhiêu. Trung niên nhân nhìn về phía Mỹ phụ nhân mỉm cười gật đầu. Mỹ phụ nhân nhìn về phía thiếu niên lên tiếng hỏi. Cậu không ngại nếu bá mẫu gọi cậu một tiếng Sơn Nhi chứ? Tiêu Sơn gật đầu nói. Không ngại, bá mẫu có thể gọi ta một tiếng Sơn Nhi. Hắn bắt đầu đau đầu mà muốn trở về, cứ cái kiểu khách khí kiểu này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Trung niên Mỹ phụ nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn. Quả thực là hắn vô cùng tuấn tú đẹp trai, nhưng trước kia thì hắn là phế vật mà giờ đã khác hoàn toàn. Hiện giờ tối thiểu thực lực của hắn là đấu sư, thử nghĩ xem một vị đấu sư dù gì ở tuổi này mà nói quả thực là thiên tài so với Tiêu Viêm mấy năm trước còn hơn nhiều, nhưng thực tế thì Tiêu Sơn bất quá là trung cấp thái dương kỳ, tương đương với nhất tinh đấu giả mà thôi. Trung niên Mỹ phụ chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng hỏi nói. Bá mẫu nghe nói cháu có một vị hôn thê tên là Tiêu Tuyết Nhi là người trong tộc. Hiển nhiên trò cười năm xưa hắn bị người từ hôn đã lan rộng ra Tiêu gia, ai mà chả biết. Từ người hầu đến người gác cửa không một người nào không biết đấy. Tiêu Sơn thở ra một hơi sau đó nhếch miệng cười nói. Để bá mẫu chê cười rồi. Điệt Nhi bị người ta từ hôn hiện giờ vẫn còn độc thân à. Hắn cười rồi dùng ngón tay trỏ gãi gãi mũi, trong mắt lại hơi biểu hiện ra tức giận mà mất mát. Hắn là con người dù giấu sâu đến đâu cũng khó mà không lộ chút nào ra ngoài. Trái lại với Tiêu Sơn, trung niên Mỹ phụ cười lớn sau đó chỉ về phía Tiêu Mị quay sang Tiêu Sơn hỏi. Vậy cháu thấy Mị Nhi nhà ta thế nào? Tiêu Mị nghe thấy thế giật mình, trái tim của nàng nhảy loạn lên, nàng hai má đỏ bừng, nàn da đỏ đến tận cổ, nàng không ghét Tiêu Sơn, có chút thích hắn nhưng không phải là yêu. Tiêu Mị lên tiếng nói, mẫu thân người nói linh tinh gì vậy? Tiêu Sơn nhìn một chút Tiêu Mị, Tiêu Mị thấy Tiêu Sơn nhìn về phía mình thì hai má đỏ bừng. Nàng cúi đầu xuống không dám đối mặt với hắn. Tiêu Sơn mỉm cười nói, bá mẫu, bá phụ thứ cho Điệt Nhi nói thẳng. Chuyện này có lẽ Tiêu Sơn muốn để cho tùy duyên đi. Nếu như sau này Mị Nhi có tình cảm với Điệt Nhi mà Điệt Nhi có tình cảm với Điệt Nhi thì đến lúc đó Điệt Nhi sẽ lại đến bái phòng bá mẫu. Bá phụ một lần nữa. Tiêu Sơn đưa tay lên nói. Hơn nữa tuổi của Điệt Nhi còn nhỏ, vẫn chưa nghĩ đến bất cứ thứ gì gọi là tình yêu nam nữ cả, thế nên bá mẫu. Bá phụ lượng thứ cho Điệt Nhi rồi. Nghe thấy những lời này thì trung niên nhân ho khan vài tiếng. Được rồi, ăn cơm đi, trung niên Mỹ phụ lại một lần nữa quan sát Tiêu Sơn sau đó gật đầu. Tiêu Mị cũng nhìn về phía Tiêu Sơn đánh giá lại một lần. Hắn cảm giác như bữa tiệc lần này hắn giống như nhân vật chính bị mọi người soi mói vậy. Tiêu Sơn cảm giác vô cùng khó chịu, hắn trong lòng lẩm bẩm. Đam ít dạo này trên thị trường mới có dịch vụ quảng cáo con gái và tiến hành cái gọi là dịch vụ liên quan tới đính ước các loại sao hả? Cách chương.